Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 35, Cấm Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco hữu hảo vài cái khắc tinh tế con rắn nhỏ ngân kim băng, ở hắn đủ loại kiểu dáng hoa lệ bảo thạch kim băng lý xem như tương đương không chớp mắt nhất loại, không muốn mang cư nhiên đều là mang theo phòng ngự công năng 10:40 thời điểm, Draco đúng giờ ra công cộng phòng nghỉ. Nhất định phải cẩn thận, không cần đi chọc Potter bọn họ, ngươi chỉ có một nhân đâu. Ta đứng ở công cộng phòng nghỉ cửa, lo lắng giao đãi nói. Được rồi, ta so ngươi càng hiểu biết bọn họ. Draco nâng nâng tay, khấu thượng áo choàng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ta tâm thần không yên trở về phòng ngủ, ở trên giường phiên vài mấy giờ mới ngủ. Bên này, Draco trên mặt không hiện, trong lòng lại lo sợ. Draco đến thời điểm, Phil đã chờ ở môn sảnh, quản lý viên âm trầm trên mặt mang theo vài tia cổ quái ý cười, trong tay dẫn theo nhất ngọn đèn. 11 điểm chỉnh thời điểm, Gryffindor ba người tổ mới bước vào môn sảnh. Đi theo ta, quản lý viên Phil nói xong, đốt sáng lên trong tay đăng, lĩnh bọn họ đi ra ngoài. Ta nhận vì, về sau các ngươi lại nghĩ muốn trái với nội quy trường học sẽ cân nhắc mà đi, có phải hay không ân? Hắn liếc mắt nhìn Draco bọn họ, tiếp tục nói. Nga, đúng vậy, nếu các ngươi hỏi ta lời nói, ta được nói làm việc cùng chịu khổ là tốt nhất lão sư. Thực tiếc nuối bọn họ hủy bỏ đi qua cái loại này kiểu cũ trừng phạt phương thức. Điếu trụ của các ngươi cổ tay, đem ngươi nhóm dắt ở trần nhà thượng nhất điếu chính là mấy ngày. Ta trong văn phòng còn giữ này xích đâu, thường xuyên cấp chúng nó tốt nhất du, nói không chừng thế nào một ngày liền phái thượng công dụng. Tốt lắm, đi thôi, nhưng đừng nghĩ chạy trốn. Nếu chạy trốn, các ngươi càng không hiểu hảo trái cây ăn. Tòa thành bên ngoài trừ bỏ tinh quang, chỉ có Phil trong tay nhất ngọn đèn chiếu sáng, hơn nữa Phil ở bên cạnh thần bí lẩm nhẩm, giờ phút này đi tòa thành bên ngoài làm cái gì? Draco trong lòng rốt cục nhanh lên, bất động thanh sắc hướng Potter bên cạnh nhích lại gần. Đại gia đi theo quản lý viên đi nhanh xuyên qua tối đen nơi sân. Weasley ở bên cạnh run rẩy, cho dù chính mình kỳ thật cũng có chút sợ hãi, Draco vẫn còn không do dự cười nhạo nói. Xích cái này sợ hãi, chuột đồng. Malfoy, nhắm lại ngươi thối miệng, Weasley cao giọng trả lời, nhà ai miệng hội so chuột đồng còn thối, các ngươi đều câm miệng thằng nhóc con nhóm, Phil lớn tiếng quát, ánh trăng thật sáng tỏ, nhưng không ngừng có vân thổi qua đến che khuất ánh trăng, khiến cho bọn hắn đoàn người lâm vào một mảnh hắc ám, hiện tại đã có thể thấy Hagrid trong phòng nhỏ này ánh ngọn đèn cửa sổ. Tiếp bọn họ nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to. Là ngươi sao, Phil nhanh chút ta muốn xuất phát. Ở ngọn đèn chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng nhìn đến Potter trên mặt lộ ra khoan khoái tươi cười, đầy đủ biểu hiện hắn trấn an tâm tình. Phil cười lạnh nói, Potter, ngươi đại khái nghĩ đến ngươi hội cùng cái kia ngu xuẩn cùng nhau ngoạn cái thống khoái đi mới hào hào ngẫm lại đi tiểu từ. Ngươi là muốn đi cấm lâm, nếu ngươi có thể bình yên vô sự xuất ra cho dù ta phỏng chừng sai lầm rồi. Draco mạnh dừng bước, cấm lâm chúng ta không thể ở trong đêm hôm đi vào. Trong đó cái gì đều có. Ta nghe nói có người sói. Weasley bắt lấy Potter ống tay áo kinh hách kêu một tiếng. Không có khả năng, nội quy trường học thượng nói cấm học sinh đi cấm lâm. Granger bay nhanh nói, cạc cạc đây là Dumbledore tự mình phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phil phát ra một trận cười quái dị, vui sướng khi người gặp họa nói. Kia chỉ có thể trách người nhóm chính mình, có phải hay không các ngươi ở chọc phiền toái phía trước nên nghĩ vậy chút người sói, có phải hay không? Draco trong đầu lập tức nghĩ tới Seren lời nói, trên tay vừa động ma trượng liền xuất hiện tại trên tay. Hagrid theo trong bóng đêm đi nhanh hướng bọn họ đi tới, Fang theo ở phía sau. Hagrid mang theo hắn thật lớn thạch cung, trên vai quải mặc được tràn đầy bao đựng tên. Draco trong đầu bay nhanh xoay xoay, căn bản không chú ý tới Hagrid cùng Phil trung gian một hồi tranh chấp. Granger trên mặt lộ ra thất vọng biểu cảm, chính là ai cũng không biết này thông minh tiểu cô nương trong lòng nghĩ cái gì. Chờ Draco phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phil đã dẫn theo đăng ly khai. Được rồi, to con Hagrid nói, hiện tại cẩn thận nghe chúng ta tối hôm nay phải làm sự tình phi thường nguy hiểm, ta không đồng ý nhượng gì một người gặp được nguy hiểm. Trước theo ta đến bên này, hiệu trưởng, Granger chần chờ nói, ở Muggle trường học tuyệt đối không có khả năng nhượng học sinh đi mạo hiểm, hoặc là giống như vậy hiệu trưởng cư nhiên hội phân phó học sinh đi trái với nội quy trường học. Này bản thân chính là cực không hợp lý. Như thế nào, Hermione? Hagrid cúi đầu hỏi, Granger nhấp hé miệng, dùng sức lắc lắc đầu kia đầu nồng đậm màu lá cọ tóc bị vung chung quanh bay lên. Hagrid căn bản không có đa tâm, dẫn bọn họ đi đến cấm lâm bên cạnh, đem đăng cao dơ lên cao khởi, chỉ vào một cái dần dần ẩn vào màu đen rừng rậm chỗ sâu ruột dê đường nhỏ, một trận gió nhẹ suy phất bọn họ tóc. Các ngươi hướng bên kia xem, Hagrid nói, thấy trên đất cái kia loang loáng gì đó sao màu ngân bạch thì phải là độc giác thú huyết. Cấm lâm lý một cái độc giác thú bị cái gì vậy đả thương, bị thương rất nặng. Này đã là một tuần lý lần thứ hai, thứ tư tuần trước ta liền phát hiện đã chết một cái. Chúng ta muốn tranh thủ tìm được cái kia đáng thương độc giác thú, xử nó thoát khỏi thống khổ. Cái gì vậy sẽ làm bị thương hại độc giác thú là xinh đẹp thuần khiết tượng trưng, trừ phi phát rồ nhân hoặc là hắc ám sinh vật bằng không căn bản không có nhân bỏ được thương hại cái loại này sinh vật. Draco trong lòng không thể ức chế dâng lên một cỗ sợ hãi. Không cần rời đi đường nhỏ. Tốt lắm, thời gian đã không còn sớm, hiện tại chúng ta muốn binh chia làm hai đường, phân công nhau theo vết máu tìm kiếm. Nơi nơi đều là vết máu, hiển nhiên, nó ít nhất theo đêm qua khởi, liền luôn luôn ngã phu chàng chàng nơi nơi bồi hồi. Ta cùng Potter một tổ, Draco nhanh chóng mở miệng nói. Không, Harry sẽ không theo Slytherin hỗn đản một tổ, Weasley phản môi châm chọc nói. Hừ, như vậy, ý của ngươi là muốn cho Granger tiểu thư theo ta một tổ. Draco nâng lên cằm, đầy đủ biểu đạt chính mình khinh thường. Không có khả năng, Ron, ngươi cùng Hermione một tổ ta cùng Malfoy mang theo Fang. Harry vội vàng nói, không được cái kia, đại cẩu nhưng là cái người nhát gan. Draco bay nhanh nói, tốt lắm cứ như vậy quyết định ta cùng Ron, Hermione đi một con đường, Malfoy, Harry mang theo Fang đi một con đường khác. Hagrid thô vừa nói, nếu ai tìm được độc giác thú, hay dùng ma trượng phóng ra lục sắc hỏa hoa, hiểu chưa đem ngươi nhóm ma trượng lấy ra, luyện tập một chút. Draco giơ lên ma trượng, trước hết phóng ra nhất thúc lóe sáng lục sắc hỏa hoa. Đúng rồi, nếu có ai gặp phiền toái, liền phóng ra màu đỏ hỏa hoa, chúng ta đều sẽ đi lại tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta đi thôi. Hagrid xem vài cái đứa nhỏ đều thử qua một lần sau, đi nhanh vào cấm lâm. Cấm lâm lý đen xì, một mảnh yên tĩnh. Bọn họ hướng bên trong đi rồi một đoạn, liền đến lối rẽ khẩu, Ron, Hermione cùng Hagrid đi bên phải lộ, Draco, Harry cùng Fang đi bên trái lộ. Nghe Potter, hy vọng ngươi đối độc giác thú có như vậy tí xíu hiểu biết. Xem Potter vẻ mặt mê mang, Draco nội tâm bất an rũ phát mở rộng. Ở ma pháp giới, phù thủy nhóm nhận vì độc giác thú là xinh đẹp thuần khiết tượng trưng, không có cái nào phù thủy trở về thương hại một cái độc giác thú, hơn nữa là như thế này tàn nhẫn thủ đoạn. Nói cách khác tuyệt đối là một vị rất xấu phù thủy. Harry sắc mặt cũng bắt đầu khó coi đứng lên, Draco không kiên nhẫn gật gật đầu, cho nên chúng ta phải cẩn thận, ta phụ trách phía trước, ngươi phụ trách mặt sau bảo vệ. Draco một tay lôi kéo Fang, một tay gắt gao nắm ma trượng, sau lưng Harry gắt gao tựa vào Draco trên người, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chăm mặt sau. Sau đó, không đến 3 phút này trận thế liền bởi vì Harry bị đường nhỏ thượng nổi lên rễ cây bán cái té ngã mà đánh vỡ. Ta quả thực không thể tin được, Draco căm tức mở to hai mắt nhìn, mặt sau nửa câu nói nuốt ở tại trong bụng. Người như vậy cương nhiên đả bại cái kia liên tên cũng không có thể nói nhân. Nha, đương nhiên không ai có thể một bên cảnh giác nghiêng về một phía lui đi. Harry khập khiễng đứng lên, trong giọng nói cũng dẫn theo vài tia tức giận. Draco bĩu môi, đem hệ phang vòng cổ nhét vào ha lợi trong tay, gót chân vừa chuyển phải dựa vào đến Harry sau lưng. Bọn họ yên lặng đi tới, ánh mắt bay nhanh bốn phía nhìn quanh. Thường thường, một đạo ánh trăng từ phía trên nhánh cây gian hắt vào, chiếu sáng trên lá rụng một khối ngân màu lam vết máu. Uy, ngươi nói, Harry do dự một chút, sẽ là người sói giết chết độc giác thú sao? Không biết, nhưng là độc giác thú là có thật cường ma pháp sinh vật. Draco không kiên nhẫn nói, chú ý ngươi bốn phía Potter. Hai người cảnh giác đi qua một cái che kín đài tiền thụ cọc, nơi này có thể nghe thấy róc rách tiếng nước chảy, hiển nhiên, phụ cận chỗ nào có một đạo dòng suối. Ở uốn lượn khúc chiết đường nhỏ thượng, vẫn cứ phân tán loang lổ nhiều điểm độc giác thú vết máu. Thời gian dài tinh thần độ cao khẩn trương, hai cái vị thành niên tiểu phù thủy đều có chút mệt mỏi. Nghe Potter, Draco giơ lên ma trượng, khẩn trương nhỏ giọng nói. Cái gì vậy ở bên cạnh trên lá rụng vèo vèo trượt kia thanh âm giống như là áo choàng trên mặt đất kéo. Fang đột nhiên nức nở một tiếng, tránh thoát Harry thủ chiều bên cạnh chạy trốn mà đi. Nha, Harry giật mình kêu lên, Draco bay nhanh che Harry miệng, lôi kéo hắn tàng đến bên cạnh một viên cao lớn lịch thụ mặt sau. Harry cũng hiểu được, gắt gao nhắm lại môi, kia thanh âm dần dần tiêu thất, Đó là cái gì? Harry tận lực đè thấp hô hấp thanh âm nhỏ giọng hỏi. Ta không biết, chúng ta thông chi Hagrid. Draco nhẹ giọng nói. Không, chúng ta cũng không biết, đó là không phải thương hại độc giác thú gì đó, có lẽ chính là cấm lâm lý phổ thông sinh vật. Harry phản bác nói, nếu là như vậy, liền rất mất mặt. Hai người tiếp tục lưng tựa lưng, lẫn nhau cảnh giác đi về phía trước, đi được so phía trước càng chậm, dựng thẳng lỗ tai bắt giữ tối rất nhỏ thanh âm, ánh mắt nháy mắt cũng không dám chát. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp tục xong càng, cách chương.